Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Quyết chiến sinh tử không chỉ có tu vi, thần thông, công pháp ảnh hưởng tới sức chiến đấu, ngay cả tâm lý và trí tuệ cũng như vậy. Đối với điểm này, Tần Mục đầy trải nghiệm. Trong đạo môn, lúc có rất nhiều cao thủ đối mặt với quyết chiến sinh tử, thường sẽ tĩnh tâm trước trận đấu, dâng hương tắm rửa, thậm chí có người ngồi thiền 3 ngày, bài trừ tất cả tạp niệm trong đầu, không có bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới trí tuệ chiến đấu, giúp cho trí tuệ của mình đủ khéo léo. Hư Sinh Hoa cứ nói đánh khắp thượng thương, cùng cảnh giới không có đối thủ, nhưng quyết đấu trong thượng thương thường không phải quyết đấu sinh tử. Hắn trải nghiệm phương diện này quá ít, thậm chí hoàn toàn có thể nói là một tờ giấy trắng. Ở hạ giới đối với hắn chính là nơi vận đục, nhưng lại là nơi có đủ loại tranh đấu tầng tầng lớp lớp. Bất kể nhân vật cao cao tại thượng như Lâm Hiên đạo chủ, Ban Công Thố hay Linh Dục Tú, Tư Vân Hương, Trầm Vạn Vân, hoặc là Duyên Khang Quốc, Duyên Phong Đế, là các cao thủ nổi danh lâu năm, bọn họ đều trổ hết tài năng trong đại chiến sinh tử. Trí tuệ trong chiến đấu, bọn họ vượt qua Hư Sinh Hoa quá nhiều. Nếu không Tần Mục, cũng không tiêu hao trí tuệ của mình vào linh kiện, cấu tạo và hoa văn trận pháp cho xạ nhật thần pháo trước khi đấu sinh tử. Tần Mục thiết kế rèn đúc xạ nhật thần pháo, mời hàng trăm cao thủ thuật số tới, còn có đủ chuyên gia, nhân tài luyện bảo. Gần như hắn mời tất cả để vào đốc tạo xưởng. Hắn tập hợp trí tuệ của những người này chế tạo xạ nhật thần pháo. Hư Sinh Hoa muốn tìm kiếm bí ẩn trong xạ nhật thần pháo, hắn cần phải nhanh chóng ghi nhớ trí tuệ của những người này. Hắn hao tổn trí tuệ tới mức khó có thể tưởng tượng nổi. Hao tổn trí tuệ tất nhiên sẽ hao tổn thực lực, tốc độ ứng biến trong chiến đấu cũng sẽ giảm bớt. Đối với cao thủ như Tần Mục, cho dù tốc độ ứng biến của Hư Sinh Hoa chậm một chút, nhưng cũng đủ phân ra thắng bại. Hư Sinh Hoa kiểm tra linh kiện, cấu tạo và hoa văn trên từng linh kiện, suy tính hình thái và uy năng của xạ nhật thần pháo. Những linh kiện này nhiều tới hàng vạn, mỗi một linh kiện có hoa văn trận pháp không giống nhau, sử dụng trận pháp hoa văn khác biệt, không có trình tự gì đáng nói. Hắn mượn nhờ trí tuệ cường đại suy đoán tổ hợp, từ đó càng hao tổn trí tuệ. Đột nhiên, hắn cảm thấy choáng, đầu óc bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, lúc này mới mở mắt ra nhìn Tần Mục. Tần Mục lộ ra nụ cười, gật đầu ra hiệu. Tần Mục cười rất tươi, giống như một tiểu hài tử rất ngây thơ, nhưng trong mắt của hắn, nụ cười ngây thơ này lại rất tà ác. Đa tạ Tần huynh, ta đã học được một chiêu. Hư Sinh Hoa lấy lại bình tĩnh đi tới, vừa đi vừa kiệt lực quên đi những hoa văn trận pháp vừa ghi nhớ. Mặc dù hắn đang mất bò mới lo làm chuồng, nhưng vẫn không thể quên đi nhanh chóng. Tần Mục mỉm cười, hắn đi ra ngoài đốc tạo xưởng, thản nhiên nói: Hư huynh còn cho rằng trong thượng thương rất tốt không? Hư Sinh Hoa lắc đầu: Ở trong thượng thương không có trải qua chiến đấu chân chính, ta thực sự khó mà trưởng thành. Trần thế mới là chỗ giúp ta trưởng thành. Tần huynh lớn lên trong trần thế, thực sự là đối thủ đáng sợ nhất mà ta từng gặp. Hai người sóng vai mà đi, đi đến Đổ Giang. Phía sau bọn họ, Hồ Linh Nhi, Linh Dục Tú, Ngọc Liễu, Kinh Yến đi theo, đạp lên sóng nước Đổ Giang. Vào lúc này có rất nhiều đạo sĩ rời khỏi đốc tạo xưởng, dẫn đầu chính là Lâm Hiên đạo chủ, nhắm mắt đi theo đuôi bọn họ, đi lên mặt sông. Ánh mắt của Lâm Hiên đạo chủ đầy kỳ dị, bỏ qua bốn hải nữ, nhìn trên người Tần Mục cùng với Hư Sinh Hoa. Đạo chủ, hai thiếu niên này rất mạnh. Một lão đạo nhân thấp giọng nói: Tần giáo chủ cũng bỏ đi, thủ đoạn của hắn cao thâm, thiếu niên khác có lai lịch gì? Thượng thương Hư Sinh Hoa, ta đi theo sư tôn tới Tiểu Ngọc Kinh làm khách, đã gặp qua hắn. Ánh mắt Lâm Hiền đạo chủ lóe sáng, hắn dùng năm chiêu bại ta. Rất nhiều đạo sĩ đạo môn giật mình, cho dù là Tần Mục cũng không dám nói trong năm chiêu đánh bại Lâm Hiền đạo chủ. Những năm gần đây, Lâm Hiền đạo chủ đi theo lão đạo chủ tu hành, trình độ thuật số cao thâm khó dò, lĩnh ngộ đạo kiếm ngày càng cao thâm. Thực lực của hắn tuyệt đối không kém gì lão đạo chủ năm đó, thậm chí có thể vượt qua. Lâm Hiền đạo chủ không ngừng bước, mang theo các đạo sĩ tiến lên phía trước nói khẽ. Công pháp, thần thông của hắn gặp mạnh thì mạnh là đáng sợ nhất. Đối thủ càng mạnh càng có thể kích thích uy lực thần thông và công pháp của hắn mạnh hơn. Hắn đánh bại rất nhiều người trong Tiểu Ngọc Kinh. Ta rất muốn biết, nếu như có người đỡ đòn thần thông của hắn, có người đè ép công pháp thần thông của hắn tới cực hạn, hắn có thể đột phá hay không? Nhân Hoàng, có lẽ là người như vậy. Đột nhiên chiến ý của hắn tỏa ra, hắn cũng khống chế chiến ý của mình không quấy nhiễu hai người kia. Nước sông quần quận, người cứ đi như vậy. Tần Mục cùng với Hư Sinh Hoa không dừng bước, tiếp tục tiến lên phía trước, tới bờ bên kia, bước chân vẫn không ngừng. Hắn cho ta cơ hội nghỉ ngơi. Hư Sinh Hoa vừa học được một chiêu, trong lòng hơi chấn động. Hắn dẫn ta tới đốc tạo sườn, làm ta hao tổn trí tuệ, từ đó hắn có thể chiếm cứ thượng phong. Bây giờ cho ta nghỉ ngơi, là cho thấy hắn không quan tâm trí tuệ của ta có hao tổn hay không, bởi vì hắn từ đầu tới cuối đều chiếm thượng phong. Mới vừa rồi là hao tổn trí tuệ của ta, bây giờ ta áp lực phương diện tinh thần, làm cho nội tâm ta tự nhận yếu hơn hắn một cấp bậc. Mặc dù biết rõ ý của Tần Mục, nhưng hắn đã rơi vào trong cục của Tần Mục, không thoát ra được. Từ khi Tần Mục gặp hắn lần thứ hai, vào thời khắc uống rượu trong hẻm hoa Thính Vũ Các, chiến đấu đã bắt đầu từ lúc đó. Từ đó trở đi, hắn đã đi vào trong tiết tấu của Tần Mục. Cho tới tận bây giờ, Tần Mục đại thể đã thành. Nếu như hai người động thủ, có thể tưởng tượng công kích của Tần Mục bá đạo và thoải mái cỡ nào. Bá thể quả thực bất phàm. Hư Sinh Hoa ổn định tâm thần, ánh mắt chớp động. Chẳng qua ta cũng là bá thể, cùng là bá thể, ta sẽ không thể thua hắn. Bước chân hai người dần dần tuần tự. Tần Mục bước ra một bước, Hư Sinh Hoa đuổi theo một bước. Hư Sinh Hoa giống như cái bóng của hắn, từ đó làm cho người khác có cảm giác thật kỳ quái. Bốn nữ tử sau lưng bọn họ cũng nhìn thấy cảnh này. Hai nam tử đi phía trước, một người đi phía trước, thiếu niên còn lại nhắm mắt theo sau. Bọn họ không thừa cơ hạ sát lạnh lùng, ngược lại giống như một sợi dây thừng buộc chặt, không tự chủ tiến lên theo người phía trước. Công tử đã rơi vào thế yếu rồi. Nội tâm của Ngọc Liễu cùng Kinh Yến hơi chấn động. Các nàng lần đầu nhìn thấy Hư Sinh Hoa chưa động thủ đã rơi vào thế yếu. Ở trong thượng thương, Hư Sinh Hoa là kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, là nỗi khiếp sợ của từng thần linh trong thượng thương, được tán dương là người có tư chất cao nhất trong 500 năm. Lúc Hư Sinh Hoa hạ giới, quả thực không phụ danh xưng này. Hoàng Kim Cung ban công thố tránh chiến, Đại Lưu Âm Tự không chiến, khiêu chiến Lâm Hiền đạo tử trong Tiểu Ngọc Kinh, chiến thắng cao thủ Tiểu Ngọc Kinh, khiêu chiến Tam Nguyên Điện và Ngũ Khí Điện, thuận lợi thông quan. Hiện tại Hư Sinh Hoa đã gặp phải đối thủ đáng sợ rồi. Tần Mục mang theo Hư Sinh Hoa đi ra gần 100 dặm, nội tâm cũng khiếp sợ. Cho tới bây giờ, bước chân Hư Sinh Hoa vẫn không loạn chút nào, chân người vẫn không lộ ra nửa điểm sơ hở. Đây là chuyện không thể nào, cho dù là lão yêu quái sống vạn năm như Ban Công Thố cũng không có khả năng vững vàng tới như vậy. Ban Công Thố tinh thông thuật pháp thần thông của Đại Lưu Âm Tự, Đạo Môn, Tiểu Ngọc Kinh và cả Thiên Ma Giáo. Hắn bị Tần Mục vượt lên một đoạn, bị Tần Mục dắt đi. Lúc hắn đi 10 dặm liền ngã trái ngã phải, kiệt sức ổn định thân thể mới không lộ ra sơ hở. Tới 20 dặm, Ban Công Thố đã lộ ra sơ hở, khó có thể giữ vững ổn định. Đến lúc 21 dặm, Ban Công Thố nhất định ra tay với Tần Mục đầu tiên, mưu cầu cấp đoạt tiên cơ. Nếu không hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như Ban Công Thố tiếp tục kiên trì theo bước chân Tần Mục mà không xuất thủ, vào lúc đi được 24 dặm, đó chính là giờ chết của hắn, tuyệt đối sẽ bị một đòn của Tần Mục lấy mạng. Nhưng với Hư Sinh Hoa vẫn đi theo bước chân Tần Mục, cứ việc bị Tần Mục dắt đi những bước chân không loạn chút nào, cũng không có kẽ hở. Từ Đồ Giang đến đây đã hơn 100 dặm, hắn vẫn không lộ ra sơ hở gì. Vương Mộc nhìn nói, công pháp thần thông của hắn rất cổ quái, gặp mạnh thì mạnh, đối thủ càng mạnh, bại trong tay hắn càng nhanh. Thần thông của hắn là lâm trận ứng biến, sáng tạo trong chiến đấu. Loại công pháp này tất nhiên cực kỳ cao cấp, đã vượt qua cấp độ thuật, đi vào cấp độ pháp rồi. Tần Mục càng ngày càng hưng phấn, không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Công pháp của Hư Sinh Hoa rất thần kỳ, công pháp thần kỳ này có thể vượt qua thuật, đã tiến vào cấp độ sáng tạo thần thông. Hắn lần đầu tiên gặp được công pháp thần kỳ như thế này. Hắn muốn thăm dò cực hạn của công pháp này so với bá thể tam đan công thì như thế nào. Bước chân của hắn càng lúc càng nhanh, khí thế càng ngày càng mạnh, gần như biến thành lôi điện tiến về phía trước. Nhưng bước chân của hắn vẫn thong dong, không có chút cảm giác vội vàng. Hư Sinh Hoa đuổi theo bước chân của hắn, bộ pháp vẫn vững vàng như cũ, không loạn chút nào. Tốc độ hai người càng lúc càng nhanh. Đột nhiên sắc mặt Hư Sinh Hoa trắng bệch, tiếp theo vẻ mặt càng ngày càng xanh xao. Hắn bị Tần Mục dẫn đi hơn 100 dặm, cũng nhịn không được nữa mà phun ra một ngụm máu tươi. Bước chân Tần Mục không ngừng, Hư Sinh Hoa đi theo hắn tiến về phía trước, lúc này lại phun thêm một ngụm máu tươi. Hắn vừa đi vừa hộc máu, nhưng vẫn không lộ ra sơ hở gì. Tuy nhiên liên tục phun máu như thế, sớm muộn gì hắn cũng đi đời nhà ma. Từ đầu tới cuối, Tần Mục chưa từng xuất thủ với hắn, là hắn làm bị thương chính mình. Tần Mục đi về phía trước, nhưng thật ra giữa hai người đã quyết đấu khí thế, thân pháp và thần thông. Mặc dù không nhìn ra hung hiểm gì, nhưng quyết chiến đã bày ra, không cho phép có nửa phần sai lầm. Công pháp và thần thông của hắn dựa vào tâm trận ứng biến, dựa vào sáng tạo, yêu cầu trí tuệ cực cao. Hắn đã tiêu hao rất nhiều trí tuệ trong đốc tạo dược. Tần Mục cho hắn cơ hội nghỉ ngơi bình phục, nhưng trí tuệ hao tổn không dễ dàng bổ sung như vậy. Hiện tại hắn đã quá mệt mỏi hộc máu, tiếp tục nữa sẽ làm cho trí tuệ hao tổn quá lớn. Tần Mục không cần động thủ cũng có thể kéo chết hắn. Tiếp tục đi nữa, trí tuệ của hắn sẽ khô cạn. Tóc Hư Sinh Hoa bắt đầu biến thành màu trắng xám, tóc đen biến thành từng sợi tóc trắng. Hắn vừa ho ra máu, vừa đuổi theo bước chân của Tần Mục. Trí tuệ của hắn hao tổn đã liên luyện tới thân thể, không được bao lâu hắn sẽ làm bản thân mệt chết. Đột nhiên Tần Mục dừng bước lại, cười nói, giết ngươi như vậy, ngươi nhất định không phục, mà ta cũng không thoải mái. Hư huynh, ngươi dưỡng thương thật tốt, bổ sung nguyên khí đi, lần sau chúng ta lại quyết đấu. Hư Sinh Hoa dừng bước, há to miệng muốn nói chuyện gì thì đột nhiên hắn ngã xuống đất và ngất đi. Là đối thủ đáng kính và đáng sợ. Tần Mục khen một tiếng, hắn ném Hư Sinh Hoa ở nơi đó và xoay người rời đi. Khóe miệng của hắn chảy máu, hắn vội vàng nuốt máu tươi trở về. Hắn suýt chút nữa mệt chết Hư Sinh Hoa, bản thân hắn cũng sắp không chịu nổi. Chẳng qua người trong thôn từng nói, thua người không thua trận, tuyệt đối không thể lộ ra chút ngu dốt gây trò cười. Hư Sinh Hoa dần dần tỉnh lại, hắn thấy mình nằm trên giường bệnh, trên đầu đang đắp khăn lông ướt. Đầu hắn đau như muốn nứt ra, trong đầu có như hàng vạn âm thanh đang gào thét, bên tai có tiếng vò vò như mối bệnh. Đầu hắn đã sắp nổ tung, đau đớn tê liệt làm hắn không thể chặt đầu xuống, đá bay đi xa, có thể đá bao xa liền đá bấy xa. Hắn rên rỉ một tiếng, giọng nói của Kinh Yến từ ngoài phòng vọng vào, công tử đã tỉnh rồi sao? Kinh Yến vội vàng chạy tới, trên người mang theo mùi thuốc, vừa mừng vừa sợ nhìn hắn. Ta thua rồi. Thần sắc Hư Sinh Hoa thẫn thờ. Kinh Yến vội vàng nói, công tử ngủ thời gian rất dài, thiếp thần đã sắc thuốc cho công tử. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Đây là nơi nào? Đầu óc Hư Sinh Hoa vẫn chưa thanh tỉnh, ngơ ngơ ngác ngác nói, chúng ta còn ở kinh thành, công tử đã ngủ hơn 2 ngày rồi. Kinh Yến dìu hắn dậy, đỡ hắn nửa ngồi nửa nằm, nói, Ngọc Điễu tỷ tỷ nghe nói Duyên Khang kinh thành có một thần y tài năng rất cao minh, bởi vậy vội vàng ra ngoài mời rồi. Hư Sinh Hoa muốn đưa tay, đột nhiên rên rỉ một tiếng, dường như đầu hắn bị người ta chém một đao. Công tử tốt nhất đừng có cử động, cũng không nên suy nghĩ cái gì cả. Kinh Yến vội vàng nói, công tử bị họ Tần kia hỗn đản dẫn vào tiết tấu, không tự chủ mà đi theo hắn. Hắn công người thủ, ban đầu đã rơi vào thế yếu rồi, lại thêm công pháp của công tử cần dùng thần thông không ngừng phá giải thế công của hắn, trí tuệ hao tổn quá lớn. Động một cái, ý nghĩ cũng cần phải suy nghĩ. Hiện tại công tử tổn thương đại não, tốt nhất là nên nghỉ ngơi, yên lặng chờ thần y tới. Hư Sinh Hoa nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, cũng không động đậy. Hắn nhớ tới tình hình lúc đó, Tần Mục lúc ấy dùng xạ nhật thần pháo làm hao tổn một phần trí tuệ của hắn, sau đó bị hắn nhìn thấu, cũng tạo thành áp lực tâm lý, nên hắn rồi cũng tiết tấu bản thân dẫn hắn đi. Thời điểm hai người bước đi, kỳ thật đã bắt đầu đọ sức khí thế. Tần Mục chiếm cứ thế công, sát khí của Tần Mục hơi động cũng có thế công kích hắn, bởi vậy phải biến hóa thần pháp, đồng thời cải biến nguyên khí di động làm thủ thế tương ứng. Công pháp của hắn cực kỳ kỳ diệu, có thể căn cứ công kích của đối phương sáng tạo ra thần thông khắc chế, nhưng Tần Mục không có công kích, bởi vậy thần thông của Hư Sinh Hoa cũng vừa sáng tạo ra không bộc phát. Cứ như vậy, trên đường đi, khí thế của Tần Mục không ngừng công kích, Hư Sinh Hoa không ngừng phòng ngự. 200 dặm ngắn ngủi nhưng hao hết trí tuệ của hắn, đại não chống đỡ không nổi, thân thể cũng chống đỡ không nổi, nên liên tục hộc máu, ý thức sụp đổ và đã ngã xuống đất hôn mê. Lúc đó Tần Mục ngừng bước, nếu như Tần Mục tiếp tục đi xa hơn, hắn cũng bị kéo đi theo. Thẳng tới phun hết máu tươi, thẳng đến khi trí tuệ của hắn khô cạn, đại não sụp đổ mà chết, biến thành một thi thể mới dừng lại. Thất bại thảm hại. Hư Sinh Hoa lần đầu thất bại thảm hại như vậy, trong lòng có phần chua xót. Lần đầu tiên hắn có cảm giác chua xót như vậy. Ngoài phòng có tiếng nói của Ngọc Liễu vọng vào. Yến Từ, đi ra ngoài một chút đi. Kinh Yến vội vàng đi ra ngoài, nói. Công tử tỉnh rồi, nhưng vẫn không thể động đậy. Đã mời thần y chưa? Mời rồi, nhưng... Kinh Yến đi ra ngoài và kinh hô thành tiếng, hoảng hốt nói. Tại sao lại là ngươi? Ngọc Liễu cười khổ nói. Ta còn ngạc nhiên hơn ngươi, nhưng cũng khổ sở cầu xin hắn một phen mới chịu tới đấy. Hư Sinh Hoa mở to mắt yếu ớt nói. Mời thần y vào đi. Màn cửa được xốc lên, Tần Mục đi vào mỉm cười nói. Hư huynh. Hư Sinh Hoa nhìn thấy hắn liền ngẩn ngơ, đầu đột nhiên đau đớn. Tần Mục tiến lên phía trước, lấy ra một hạt linh Phật đan cho hắn uống vào, cười nói. Người tốt nhất đừng có sử dụng tâm thần quá nhiều. Ta đã gặp qua tình huống của ngươi, lúc ấy ta luyện một môn công pháp làm thân thể suy kiệt, suýt chút nữa là chết đi đấy. Ngươi tiêu hao tâm thần cùng trí tuệ quá độ, vượt quá phạm vi thân thể chịu đựng. Kỳ thật thương thế của ngươi cũng không quá nặng, chậm rãi điều dưỡng, qua 1-2 tháng là khỏi hẳn thôi. Nhưng ta trị liệu giúp ngươi, chỉ cần nửa ngày là sẽ khỏi. Hư Sinh Hoa uống linh Phật đan vào, hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, mặc dù đầu vẫn đau, nhưng không như lúc trước. Đã có thể từ từ khống chế tay chân của mình, thân thể cũng dần khôi phục. Ngươi còn là thần y sao? Giọng nói của hắn khàn khàn. Không tính là thần y, trình độ y đạo xếp thứ 2 thôi. Ngươi tìm kiếm trong Duyên Khang Quốc cũng không tìm ra người y thuật tốt hơn ta đâu. Tần Mục chẩn bệnh cho hắn một lúc, viết ra một phương thuốc, lệnh Ngọc Liễu cầm đi lấy thuốc, cười nói. Có linh dược của ta điều dưỡng, thiếu hụt trên thân thể của ngươi sẽ khỏi trong 2-3 ngày tiếp theo. Thắng bại là chuyện thường tình của gia binh, cũng là chuyện bình thường của người tu luyện chúng ta, không cần đặt trong lòng. Hư Sinh Hoa nhìn chằm chằm vào hắn, thở dài. Có nhiều chỗ ta kém hơn người, nhưng ngươi dụng kế thắng ta thì ta không có chút oán hận nào với người. Ta phụng sư mệnh hạ giới đến đây giết người, ta chỉ muốn giết chết ngươi rồi sau đó quay về thượng thương. Trong lòng ta chưa từng nghĩ sẽ xem ngươi là bằng hữu. Tần Mục thở dài. Bá thể khó tìm, nhưng ngươi và ta cuối cùng vẫn là kẻ địch, không thể nào trở thành bằng hữu được. Hai người im lặng. Qua không lâu, Ngọc Liễu bốc thuốc trở về. Tần Mục trực tiếp luyện chế linh đan cho Hư Sinh Hoa uống vào. Hư Sinh Hoa lảo đảo rời giường, thân thể vẫn còn run run, cau mày nói. Ta cảm giác tổn thương trong thân thể đang dần khôi phục, vì cái gì đó còn đứng không vững, tay ta vẫn còn run. Tần Mục nghĩ một chút, mắt sáng lên cười nói. Ta biết bệnh của ngươi là gì rồi, ngươi đi theo ta. Dứt lời, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Hư Sinh Hoa muốn đuổi theo hắn, thân thể lảo đảo, hai chân run rẩy. Ngọc Liễu và Kinh Yến vội vàng đỡ hắn ra khỏi phòng. Hư Sinh Hoa là đệ tử thượng thương, chỗ ở không thể quá kém, khách sạn quá ồn nên bọn họ đã mua một tiểu viện yên tĩnh. Tần Mục dẫn hắn đi trên phố, hắn nhìn xung quanh, cười nói. Thuốc tốt chữa bệnh ở đây. Hư Sinh Hoa giật mình, hai người nữ bên cạnh cũng giật mình. Tần Mục đi tới trước một quán mì nước và nói với chủ quán: 10 bát mì, bát nước lớn, một bát không cay, không cần thêm dầu, thêm một chút muối là đủ. À đúng rồi, thời điểm mì vò thêm một quả trứng. Ngớ ra làm gì vậy, ngồi xuống đi. Ngọc Liễu cùng Kinh Yến cau mày nhìn quán mì cũ nát này bày ra bên đường, người đến người đi có không ít gió bụi. Người ngồi nơi này ăn mì đều là hán tử thô kệch, vừa nhìn đã biết là nông dân lao động trong kinh thành. Các nàng đã từng ăn ở quán mì như vậy bao giờ? Ngày bình thường cho dù là nhìn thấy đã có cảm giác dơ bẩn. Phải biết rằng thượng thương cao cao tại thượng là thánh địa thần tiên, ăn uống đều là kỳ chân nhân gian khó gặp, hơn nữa sạch sẽ và xinh đẹp khó có thể tưởng tượng, cũng không dính một chút cát bụi nào. Ông chủ quán mì là người cao lớn thô kệch, hai tay kéo mì rồi đập mì vào thớt, hiển nhiên cũng không sạch sẽ. Hư Sinh Hoa ngồi xuống thở hồng hộc, Ngọc Liễu và Kinh Yến cũng đành phải ngồi xuống dùng khăn lau mặt lau vết dơ trên bàn, nhíu mày vì dầu mỡ không thể lau sạch. Các nàng đứng ngồi không yên, thậm chí cảm giác ghế dưới mông cũng bóng loáng nhíu mỡ. Hư Sinh Hoa lại thản nhiên, hắn ngồi đó chờ mì của mình. Chén mì đầu tiên bưng lên là nước dùng mì trứng, bát nước lớn như chậu nước rửa mặt, mì kéo lớn nhỏ đều từng tơ ngọc trong nước súp, phía trên còn rắc chút hành thái. Hư Sinh Hoa nhìn bát mì không biết nên ăn như thế nào. Tần Mục giao đũa cho hắn, Hư Sinh Hoa luống cuống chân tay, hắn cầm đũa đâm vào trong bát nhưng không thể vớt mì. Hắn ở trong thượng thương chưa từng dùng đũa, hắn chỉ ăn linh đan không dính khói lửa trần gian. Hư Sinh Hoa nhìn người ăn mì chung quanh, dần dần đã hiểu cách dùng đũa, đã sử dụng được. Ăn chậm một chút thôi, Tần Mục cười tủm tỉm nói. Người đói bụng mấy ngày nay, ăn quá nhanh sẽ tổn thương dạ dày đấy. Bệnh của ngươi là đói bụng, trí tuệ hao tổn quá độ, năng lượng trong người ngươi bị điều động chứa chỉ đại não. Thời điểm ngươi té xỉu là đói bụng tới cực hạn, lại đói bụng 2 ngày, không đói bụng tới mức choáng váng hoa mắt chân tay, không có lực mới là lạ đấy. Đầu tiên uống chút nước mì đi, có thể trợ giúp điều hóa. Hư Sinh Hoa húp nước mì sụp soạt, rất nghe lời. Tần Mục, Ngọc Liễu cùng với Kinh Yến cũng bưng mì lên, hai người còn rụt rè, nhưng Tần Mục không quan tâm tới chuyện này, hắn thêm chút dầu cay ăn rất thoải mái. Hư Sinh Hoa đã ăn xong một bát mì, trơ mắt nhìn bọn họ. Tần Mục vội vàng nói, đầu tiên là phải tiêu hóa một chút, đợi một lát nữa mới ăn bát thứ hai. Hư Sinh Hoa ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Sau khi Tần Mục ăn xong, trên mặt đã bày ra 3 bát mì. Tần Mục nhẹ gật đầu cười nói, Hư huynh có thể rồi. Hư Sinh Hoa bắt đầu ăn, cũng học Tần Mục cho thêm một ít dầu cay vào bát, hắn ăn tới mức đổ mồ hôi. Chờ Ngọc Liễu và Kinh Yến ăn xong bát mì trước mặt, Hư Sinh Hoa đã ăn xong 7 bát mì. Hắn ngồi đó và cảm thấy rất sảng khoái. Ngọc Liễu, Kinh Yến nhìn nhau, Hư công tử chưa hề thất lễ như vậy. Nhân hoàng đúng là ma tính, công tử lại tiếp xúc với hắn vài lần, chỉ sợ có thể dùng chân móc mũi. Hai người liếc nhìn nhau, nội tâm cảm thấy bất an. Tần Mục đứng dậy hỏi, Hư huynh có đại phong tệ không? Hư Sinh Hoa mở miệng lắc đầu nói, trước kia đều là Ngọc Liễu trả tiền. Ngọc Liễu lúng túng nói nhỏ, công tử, tiền của chúng ta vừa mua thuốc hết rồi, ta dùng cây châm tới tiệm thuốc, lúc này mới cầm đủ thuốc đấy. Tần Mục lấy ra một đại phong tệ tiến lên trả tiền, lắc đầu nói, thật không biết ba người các ngươi làm sao sống tới tận bây giờ. Bữa này ta mời các ngươi, Hư huynh đứng lên đi, vừa mới ăn nhiều như vậy tốt nhất là đi lại một chút. Hư Sinh Hoa đứng dậy, Ngọc Liễu và Kinh Yến liền vội vàng lên đỡ. Hư Sinh Hoa lắc đầu nói, không, không cần dìu ta, ta thực sự là bệnh đói, hiện tại tốt hơn rồi, có thể tự đi được rồi. 4 người đi bộ nhàn nhã, bước đi không nhanh không chậm. Ngọc Liễu lo lắng, chẳng lẽ vị nhân hoàng này đã chuẩn bị dẫn công tử đi dạo tới chết sao? Bọn họ đi tới bên ngoài kinh thành, Tần Mục lại dẫn hắn đi vào đốc tạo xưởng lần thứ hai. Ánh mắt Hư Sinh Hoa lóe sáng, nói, vì sao Tần huynh cứ dẫn ta tới nơi này lần nữa vậy? Tần Mục cười nói, không nên hiểu lầm, 2 ngày nay ngươi hôn mê, bệ xạ nhật thần pháo đã luyện xong, bắt đầu lắp ráp rồi, ta lắp ráp dùng thử, tránh việc pháo đài xuất hiện sơ suất. À đúng rồi, tiền các ngươi mời ta xem bệnh lúc nào trả ta vậy? Ta tới nhà khám bệnh một lần rất là đắt đấy. Hư Sinh Hoa lên tiếng, ta không có tiền.

cố gắng cả đời, nhưng tự nhiên trời cao lại là giả.